tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 215, góc truyện audio.com. Mà người tức giận nhất chính là Đường Y Y, nhưng cô ta không thể làm gì lúc này, chỉ có thể dương mắt nhìn Đường Tư Vũ trở thành tâm điểm của mọi người, là người quan trọng nhất trong mắt Hình Liệt Hà Vũ bây giờ, Đường Y Y càng không có cơ hội nhận được sự yêu quý của Hình Liệt Hàn. Cô cũng nhận ra rằng, vụ bê bối trên mạng lần trước của Đường Tư Vũ bị xóa nhanh như vậy, nhất định là do Hình Liệt Hàn ra tay. Cô còn tiết lộ phỉ báng con trai của họ, như vậy, Hình Liệt Hàn sẽ chỉ ghét bỏ cô, không thể thích cô được. Trước đây, Đường Y Y cho rằng cô luôn thăng Đường Tư Vũ, giành lấy tất cả những người đàn ông cô ấy yêu nhất, nhưng giờ cô nhận ra rằng ông trời đã quá bất công, lại sớm sắp xếp cuộc sống hoàn hảo hơn cho cô ấy. Để cô ấy sinh con của Hình Liệt Hàn, hơn Vũ nữa, còn có được tình yêu của anh ấy. Dù nói thế nào thì đứa trẻ đó đã trở thành chỗ dựa lớn nhất trong tương lai của Đường Tư Vũ. Tớ thật muốn đổ một ly rượu vang đỏ lên bộ váy của cô ta. Một trong hai người chị em tốt của cô nói. Tuy nhiên, cô ta chỉ có thể nghĩ như vậy, chứ sao dám hành động. Đường Y Y chỉ đành nghiến răng đứng ở bên nhìn. Với cô, bữa tiệc này đã trở nên đáng ghét, khó chịu và chướng mắt. Còn Đường Hùng thì rất vui mừng. Ông cảm thấy cô con gái lớn của mình và Hình Liệt Hàn có mối quan hệ không đơn giản. Vũ, mặc dù ông không nghĩ muốn dựa dẫm, nhưng con gái có thể gả cho người đàn ông tốt đương nhiên là niềm vui lớn nhất của người làm cha như ông. Mà lúc này, đã đến giờ vũ hội bắt đầu. Các khách mời tối nay đều đi có đôi có cặp, Đường Y Y vốn chuẩn bị để có buổi gặp gỡ Hình Liệt Hàn, nhưng lúc này cô lại không có bạn nam đi cùng. Cô liền nghĩ đến Mộ Phi, hình như anh cũng không có bạn nhảy nữ. Nhưng khi cô quay lại thì phát hiện nơi Mộ Phi đứng chỉ còn lại ly rượu đã uống hết mà người đã sớm rời đi. Cô thầm dậm chân, giờ cô phải làm gì? Đường Tư Vũ uống một cốc nước trái cây, nhìn ánh đèn mờ đi chuyển sang màu vũ vàng. Tiết tấu của các bước nhảy vang lên. Cô tự nghĩ, không nên nhảy với người đàn ông này. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt Hình Liệt Hàn khóa chặt lấy cô. Đôi mắt mang đầy ý cười đó không phải như đang gửi lời mời đến cô sao? Đường Tư Vũ vội tìm một cái cớ. Tôi không biết nhảy, Hình Liệt Hàn nheo mắt lời nói có chút không vui. Em chắc chắn không? Ừ, tôi không biết nhảy. Đường Tư Vũ chớp mắt, không sao đâu, tôi cũng không cần em biết nhảy, chỉ cần ôm tôi là được. Hình Vũ Liệt Hàn nói xong, liền cầm tay cô tiền vào sàn nhảy. Đường Tư Vũ sững sờ vài giây, mọi người đều đã ở trên sàn nhảy, còn tay cô lại bị người đàn ông này kéo đi, đặt lên vai anh. Rất nhanh, eo của cô đã bị một bàn tay bá đạo, độc đoán ôm lấy. Tay còn lại của cô bị những ngón tay của anh siết lại. Anh, Đường Tư Vũ thực sự có chút quấn bách xấu hổ. Tối nay, cha cô cũng ở đây. Cô và anh sao có thể thân thiết nhảy với nhau được? Như vậy quá không thích hợp, bước chân của Hình Liệt Hàn ép chặt lấy cô. Cô miệng nói không được nhưng dưới chân lại tự có thể bước theo nhịp chân của anh. Đáy mắt Hình Liệt Hàn hiện lên vụ tia đắc ý, anh biết rõ người phụ nữ này biết nhảy mà. Anh đến gần bên tai cô, nghiền răng nói nhỏ. Em dám lừa anh, Đường Tư Vũ lúc này cũng không có lời nào để nói, cô ngẩng đầu lên. Nhảy một điệu rồi chúng ta đi thôi, còn phải đón Tiểu Hy, vẫn còn sớm, Hình Liệt Hàn không thấy lo lắng. Góc truyện audio.com. Anh còn nhiều thời gian dành cho con trai, nhưng bình thường rất ít thời gian để gần gũi người phụ nữ này. Anh cần phải nắm chắc cơ hội này thật tốt, Đường Tư Vũ không nói nên lời. Lúc này, lòng bàn tay của người đàn ông khế dùng lực ấn cô và anh vốn giữ một khoảng vũ cách với nhau nhưng người đàn ông này đã tiếp cận sát lại gần cô. Cô hơi khó chịu ngước lên nhìn anh, tôi sẽ không nhảy nữa nếu anh lại làm thế. Hình Liệt Hàn đành ngừng ép sát cô nhưng cảm giác lúc ở sát bên cô khiến quần anh cũng chật căng ra. Tối nay, cô thật thơm cũng rất ngon, vừa miệng. Anh đang tính toán, lên kế hoạch khi nào có thể có cô trong tay, sau đó, anh sẽ tận hưởng mọi thứ ngọt ngào của cô. Nhạc khiêu vũ vẫn đang vang lên, các vị khách quý chơi rất vui vẻ. Lúc này thời gian vẫn còn sớm, mới khoảng 8 giờ 30. Sau khi bản nhảy kết thúc, âm thanh bài mới lại tiếp tục vang lên. Đường Tư Vũ Vũ định rút tay ra thì bỗng bị người đàn ông bên cạnh siết chặt. Eo cô cũng bị anh bá đạo giữ lấy. Anh thấp giọng nói vào tai cô yêu cầu, tiếp tục nhảy cùng tôi một điệu nữa. Đường Tư Vũ thật sự không muốn nhảy nữa, vì đôi giày cao gót cô đang đi khiến cô bị đau đầu gối. Cô muốn ngồi xuống nghỉ ngơi. Cách chương.